quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 131, Nhân Ngư. Góc truyện audio.com. Chấm, lời tác giả. Xin cảm ơn top 5 tuần qua. 1. Yêu hay. 2. Lọt hố đam rồi. 3. Sao cũng được. 3. 4. Anh Queen. 5. Linh Bùi. Các bạn trong top 5 nội trong tuần này có thể gửi thể loại mình yêu thích. Tác giả sẽ viết một one shot thân tặng. Ngoài ra, cũng xin cảm ơn top 10. Bảo Bảo, Nấm, Run Gen Rúa. 1. Dạo gần đây Lucas lúc nào cũng thấy hơi uể oải. Xương chân thì đau dã rời. Aquarius nói cậu sắp tiến vào giai đoạn ngủ sâu rồi. Hắn đào cho cậu một cái hang. Để cậu chui vô nằm. Cậu hỏi chui vô hang chi vậy? Aquarius nói để tránh nguy hiểm. Cậu hỏi nguy hiểm gì? Aquarius nói, bất kỳ loại nguy hiểm nào cũng tránh. Chứ chẳng lẽ cái tránh cái không? Lucas nói, nhưng trên đảo này làm gì có nguy hiểm nào? Aquarius nổi cáu, tập tính của nhân ngư là vậy đó. Giờ ta không đào hang cho ngươi là không chịu được. Ngươi có ý kiến gì không? Cậu lập tức nói không. 2. Lucas hỏi Aquarius, sau khi mọc thì đuôi cậu sẽ có màu gì? Có phải màu đỏ giống anh không? Aquarius nói hên xui, tùy thể trạng mỗi người. Lucas ngáp một cái, cậu hỏi thế không được chọn màu đuôi sao? Aquarius nói màu đuôi giống màu tóc vậy. Tự nhiên nó vậy thôi. Chứ đâu ai chọn. Lucas hai mắt thiêu thiêu. Cậu gối đầu trên đuôi của Aquarius. Nói, nếu là màu đỏ giống anh thì hay quá. Đi chung cho người ta biết chúng ta là một cặp. Aquarius không hiểu. Tại sao? Liên quan gì? Tại sao đuôi chung một màu thì là một cặp? Phải giao phối thì mới là một cặp chứ? Nếu Lucas sợ mấy tên nhân ngư khác không biết bọn họ là bạn đời, thì cứ làm cho chúng xem. Lucas cười. Ở chỗ loài người, bọn tôi gọi đó là đồ. Cậu ngáp một cái. Đôi. Nói xong liền vô thức chìm vào giấc ngủ. Aquarius đợi một hồi mới phát hiện Lucas đã ngủ sâu. Hắn kéo cậu vào cái hang hắn đào. Sau đó nằm ở ngoài canh chừng. 3. 14 ngày trôi qua. Vào thời điểm này thì Lucas có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Aquarius nôn nao. Sốt sáng. Nhân ngư do người biến thành khi mới tỉnh dậy thường sẽ không được tỉnh táo. Đầu óc mờ mịt. Lúc này cần phải có bạn đời của y bên cạnh. Bằng không rất dễ rơi vào hoảng loạn. Không khống chế được hành vi. Từ 2 ngày trước, Aquarius đã nằm chết trước cửa hang không đi đâu. Cũng không ăn không uống gì cả. Chỉ cần bạn đời hắn tỉnh dậy, sẽ có hắn ở ngay bên cậu luôn. 4. Thật ra, Aquarius có vài điều trăn trở. Chuyện là hắn rời khỏi làng cũng được hơn 1 năm rồi. Nhân ngư sống theo quần thể. Aquarius vốn là trường hợp hy hữu. Một mình hắn tách đàn thì không sao. Nay phải dẫn theo Lucas còn đang bỡ ngỡ với cuộc sống dưới biển thì hơi khó. Hắn có ý trở về. Nhưng hắn sợ khi trở về, cái đám nhân ngư lưu manh kia thấy Lucas vừa đẹp vừa hiền sẽ trêu chọc bạn đời hắn. Nhân ngư vốn thích cái đẹp, dễ động tình, gặp nhân ngư mình thích, giao phối thì hên xui. Nhưng sờ soạng trêu chọc thì nhiều vô số, kể cả nhân ngư đã có bạn đời cũng không ngoại lệ. Aquarius vì không chịu nổi cái bọn đó nên mới bỏ đi. Rốt cuộc là có nên về không? Aquarius thở dài, nghĩ nhiều lại thấy phiền. Chẳng bằng đợi Lucas tỉnh dậy rồi hỏi ý cậu. 5. Ở ngoài biển, một chiếc du thuyền nhỏ đang di chuyển. Có phải tọa độ này không? Dựa theo GPS, chiếc thuyền buôn người kia quả thật là gặp chuyện ở khu vực này. Nhìn kìa, đằng kia. Ở nơi chân trời lờ mờ xuất hiện một hòn đảo nhỏ phủ đầy cây xanh. 6. Aquarius đang nằm canh chừng thì nghe có tiếng bước chân. Hắn lập tức chống tay ngồi dậy. 7. Đại ca, tại sao mấy ông lớn lại muốn thằng nhóc đó như vậy? kẻ cầm đầu nhếch miệng. Gia tộc buôn lậu vũ khí lớn nhất Bắc Mỹ. Dây mơ dễ má rất nhiều. Sau vụ xả súng, chính phủ vẫn đang điều tra những kẻ có quan hệ làm ăn chung với gia tộc đó. Đầu mối duy nhất là thằng nhóc Lucas kia. Các ông lớn hiển nhiên phải đi trước bọn FBI một bước. Tên cầm đầu nói, giết người diệt khẩu. 8. Nhóm sát thủ lang thang trên đảo một hồi thì tìm được chỗ ao nước ngọt. Bên cạnh, còn có một túp lều. Vết tích sinh hoạt còn khá mới. Rõ ràng tên nhóc bọn họ đang tìm kiếm đang ở gần đây. Cùng lúc này, tên cầm đầu phát hiện trên mặt đất có những vết bò trườn rất lạ. Gã nhếch môi, mỉm cười. 9. Aquarius lén lút bám theo bọn người kia. Hắn nghe được bọn chúng muốn giết hại một người nào đó trên đảo. Vừa nghe liền biết chỉ có thể là Lucas. Còn ai vào đây? Bởi vậy nên hắn mới bám theo. Nếu bọn chúng đến gần cái hang của Lucas, hắn lập tức xuống tay. Chấm. Thế nhưng bám theo một hồi tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đó. 1. Hạ. 3. 4. 4 tên. Hình như ban nãy có 5 tên mà. Một tên nữa. Đâu? Aquarius chau mày thắc mắc. Cùng lúc này, tự nhiên sau gáy nhói một cái. Hắn nhổ thứ cắm trên người mình ra. Một vật nhỏ nhỏ dài dài nhọn nhọn. Aquarius tự hỏi thứ này gọi là gì. Sau đó thì mất đi ý thức. 10. Cách đây không lâu, có một nhóm buôn người bị bắt. Bọn chúng thương vong gần hết. Những kẻ còn sống thì cũng bị thương nặng. Sau đó, những thước phim mà camera trên chiếc thuyền đó thu được rất nhanh lọt vào tay các thế lực trong thế giới ngầm. Bọn họ không chỉ biết Lucas xuất hiện ở tọa độ này, mà còn biết cậu có vẻ chơi rất thân với một tên người cá. 11. Người cá là loài động vật có trí tuệ cao, cực kỳ khó đánh bắt. Nếu đem bán cho sở nghiên cứu hoặc các viện hải dương thì tha hồ mà hốt bạc. Chưa kể, còn có thể dùng con cá này dụ thằng nhóc kia ra. 12. Không thể dùng con cá này dụ thằng nhóc kia ra. Bọn họ đã dùng loa, chạy loanh quanh đảo thông báo con tin đang ở trong tay mình. Kết quả, chẳng có kết quả gì cả. Thật sự có cảm giác thằng nhóc kia không có mặt ở đây. Chẳng lẽ, 13, nhóm sát thủ có một suy đoán lạnh sóng lưng. Lý do bọn họ nghĩ Lucas vẫn ở trên đảo là do trong camera. Con nhân ngư này trông có vẻ rất lo lắng cho Lucas. Cảm giác nó lôi Lucas xuống biển là để cứu cậu. Nhưng bây giờ nghĩ đến những tin đồn về nhân ngư. Chẳng lẽ, thằng nhỏ đó bị con cá này ăn thịt rồi? Mà dám lắm, cái đảo hoang này có lớn bao nhiêu đâu? Tìm nãy giờ không có một bóng người. Nói vậy là thằng nhóc Lucas chết rồi. Nhiệm vụ của bọn họ thế là xong, vậy thôi. Về, 14, bọn họ trói con nhân ngư, túm cổ ném lên thuyền. Đúng lúc này thì con nhân ngư tỉnh dậy. Tụi bay đang làm cái quái gì vậy? Nhóm sát thủ hú vía. Con cá kia vừa nói chuyện. Nhân ngư vậy mà biết nói chuyện. Bọn họ mới nghe lần đầu. Nó cáu gắt, tôi bay đang làm gì ông bay vậy? Nhóm sát thủ thích thú bu lại nói chuyện với con cá. Này, mày nghe hiểu tiếng người hả cá? 15. Aquarius cảm thấy bị xúc phạm một cách trầm trọng. Hiểu, bố chúng mày hiểu, bởi vậy nên ăn nói cho cẩn thận. Thế rốt cuộc tụi bay đang làm cái gì ông vậy? Cả đám sát thủ nhìn con cá không ý thức được tình cảnh nguy khốn của mình. Kẻ thì thích thú, người thì ôm bụng cười. Đúng là con cá dễ thương. Aquarius nhìn dây thừng trên người mình. Hắn nói, chói, tụi bay định bắt bố đi đâu à? Ồ, tính ra con cá này thông minh. Mày phải biết loài của mày ở trên bờ người ta mua với giá cao lắm. 1 triệu USD có đó. Bởi vậy nên, mày chịu khó ngoan ngoãn. Mày ngoan thì bọn tao. Cùng lúc này thì một tiếng bạc vang lên, dây thừng trên người Aquarius đứt tanh bành. 16. Nhân ngư là loài bán thủy sinh. Hai chi trước khi ở trên cạn thì dùng để di chuyển. Khi ở dưới biển thì dùng để rẽ nước. Bởi vậy nên cơ bắp tay của nhân ngư rất khỏe. Thật sự, rất khỏe. 17. Aquarius sau khi dằn mặt bọn người kia một trận thì quay về hang để tiếp tục canh cho Lucas. Thế nhưng lúc hắn trở về, bên trong hang đã trống không từ khi nào. Lời tác giả, sắp hết P2 nhân ngư rồi. Cố lên, cách chương.